Nghịch Thiên Hành tập 291. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tượng Trần đảo mắt lạnh giọng hỏi: Cổ Phi Dương đâu? Phi Nghê cười lạnh: Bại tướng dưới tay mà còn mặt mũi gọi viện binh sao? Có tin ta lập tức thiêu chết ngươi không? Phượng Trần giận tím mặt quát lớn: Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, nếu ta không bị trọng thương trước đó, chỉ bằng chút hỏa diễm của ngươi, mười người như ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Phi Nghê lẻ lưỡi, đưa tay xoa xoa lên mặt nói: Chà chà, xấu hổ thật đấy, ngươi còn là cục trưởng thánh vực mà lại thua trong tay một tiểu nha đầu như ta. Vậy phải lại còn không biết hối cải, lại còn viện cớ lý do. Chết tiệt. Thượng Trần giận dữ, định ra tay, nhưng bị Hoàng Phủ Bật ngăn lại quát: Đừng làm hỏng đại sự của bổn tọa. Một đường uy áp tỏa ra, Thượng Trần cảm thấy hàn ý kéo đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đè nén cơn giận trong lòng mà nói: Mong Hoàng Phủ Bật đại nhân khi rút hồn phách viên cao hàn sẽ giúp ta bắt Cổ Phi Dương, để ta có thể quay về báo cáo với cấp trên. Hoàng Phủ Bật nói: Cứ yên tâm, Cổ Phi Dương cũng nằm trong danh sách phải giết của bổn tọa, tiện thể thì xử lý luôn. Ta chỉ e tiên tinh tử chưa chết, đang ẩn nấp ở đâu đó, bất ngờ xuất hiện gây rối. Thượng Trần cười: Điểm này đại nhân cứ yên tâm, chiêu khai thiên tích địa của ta đúng là vô tiền khoáng hậu. Dù tiên tinh tử chưa chết thì cũng bị tổn thương nặng, không 3 năm, 5 năm thì không thể hồi phục nổi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Bật lóe lên vẻ vui mừng nói: Nếu thực sự như vậy thì bổn tọa phải cảm ơn ngươi rồi. Thượng Trần vội nói: Không dám nhận lời cảm ơn, chỉ cần đại nhân giúp ta bắt Cổ Phi Dương là được. Sát khí trên người Hoàng Phủ Bật lan tỏa, hừ lạnh: Cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn còn ở đây thì vĩnh viễn không thể rời đi được. Viên Cao Hàn nghe cuộc đối thoại giữa hai người, tâm thần bất an, âm thầm hối hận vì đã không đổi địa điểm, không đuổi Thượng Trần đi. Giờ lại có thêm Hoàng Phủ Bật, càng thêm khó đối phó. Đối phương còn chuyên đánh vào hồn phách của người khác, là loại thuật luyện sư đáng ghét nhất. Hai thân thể của hắn bỗng run lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng, thầm kêu là không ổn. Chỉ một thoáng phân tâm, thân thể lập tức mất đi ổn định. Hắn hoảng sợ, vội vàng trấn định tâm thần, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Khâu Bục Kiệt cau mày nói: Đại nhân không cần lo lắng, chỉ có hai người này, chúng ta còn có thể ứng phó được. Nghe vậy Hoàng Phủ Bật hừ lạnh: Viên Cao Hàn đại nhân cứ yên tâm, tĩnh tâm ngưng thần, xua đuổi tâm ma, an tâm thi triển thi thuật, bổn tọa sẽ bảo vệ cho người. Viên Cao Hàn sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Bật và Thượng Trần, đầy giận dữ. Hoàng Phủ Bật lại nói: Nếu muốn trách thì trách Cổ Phi Dương, nếu không phải hắn phá hỏng kim sắc ngữ nhân của bổn tọa, khiến cho ta gần gấp hồn phách từ một người tu luyện đạo thuật đỉnh phong, thì ta cũng chẳng đánh chủ ý lên đại nhân. Tình thế này là bắt buộc, ta không còn cách nào. Thì ta khi Thượng Trần thất bại, tự biết không thể quay về thánh vực báo cáo, liền nhờ đến các thế lực đối địch với Vạn Thành Cốc, vội chạy đến về Hồn Tông. Còn Hoàng Phủ Bật vừa tiễn hai người Thiền Tiệm Nhai đang định bế quan chờ vĩnh sinh chi giới mở ra, thì Thượng Trần đến gặp mặt, đồng thời tiết lộ tin Thiên Tinh Tử thất bại, tung tích không rõ. Viên Cao Hàn thì đang xung kích thuật đạo đỉnh phong, hai người hợp tác lập tức mở thông đạo tới đây. Bác Quyến của Nam lạnh nhạt nói: Lần này không chỉ phá hủy kim sắc ngữ nhân mà còn là bản tôn của ngươi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Bật lóe lên hàn quang, chỉ vào hắn: Mong người nhớ rõ những lời này để rồi biết mình chết như thế nào. Bác Quyến của Nam đáp: Vô số năm qua ta đã thấy nhiều võ giả như ngươi, mỗi người đều hóa thành tro bụi, chỉ có ta vẫn còn sống tốt đến giờ. Hoàng Phủ Bật cười lạnh một tiếng, dường như sợ làm phiền Viên Cao Hàn nên không nói thêm. Nhưng trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, không rõ người cương giả này từ đâu xuất hiện, dường như chưa từng nghe qua, không có chút ấn tượng nào. Tâm trạng của Viên Cao Hàn dần bình ổn. Tuy không biết rõ Bắc Quyến Cổ Nam, nhưng hắn biết người này tu luyện tinh quang hồn thuật, dường như còn mạnh hơn cả dự đoán. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, không để ngoại giới ảnh hưởng, tập trung dung hợp song hồn. Bốn trường lại chạm nhau, tinh quang hồn thể bắt đầu biến hóa dần nhạt đi, hóa thành từng đạo tinh mang dung nhập vào bản thể. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người chậm rãi hít thở, chăm chú quan sát, đồng thời cảnh giác cao độ. Thân thể của Viên Cao Hàn bắt đầu run nhẹ, dường như đã tới cực hạn. Gương mặt lộ vẻ thống khổ. Ánh sáng hoàng kim trên người không ổn định, rồi dần hóa thành ánh sáng trắng nhạt. Cả thiên địa chìm trong yên lặng, như trước cơn giông bão. Không khí đè nén khiến tầng mây cuộn trào, như có rồng đang ẩn hiện trong đó. Mọi người cảnh giác quan sát, thậm chí nín thở. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ đã qua. Bất chợt phong vân biến động, bầu trời xuất hiện mây trắng. Một luồng hà quang từ chân trời chiếu xuống, trực tiếp bao phủ Viên Cao Hàn. Thiên địa dị tượng, hắn sắp thành công rồi. Thượng Trần kinh hãi, hai tay siết chặt, chăm chú nhìn. Viên Cao Hàn ngồi xếp bằng trong cổ bàn, vẻ mặt thống khổ dần tan biến. Tinh mang trên người dâng lên, thỉnh thoảng có quy tắc lưu chuyển bị hút vào cơ thể. Hoàng Phủ Bật đột ngột hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xuống. Chẳng lẽ là cổ phỉ dương đã tiến vào lòng đất thu thập kim linh chi khí? Hắn đã sớm phát hiện phía dưới lóe lên kim quang ôn hòa như ngọc, thỉnh thoảng có ba động nhàn nhạt truyền ra. Phi Nghe hừ lạnh, thân là người đứng đầu một phái, lời vô nghĩa, người nói nhiều thật. Hoàng Phủ Bật hỏi, Thượng Trần, người còn muốn xuống đó gặp cổ phi dương không? Thượng Trần kinh ngạc, đại nhân không sợ ảnh hưởng đến Viên Cao Hàn sao? Hoàng Phủ Bật đáp, Viên đại nhân đang dung hợp song hồn rất thuận lợi, hiện tại hồn lực đã rất cao, chỉ còn thiếu chút ổn định thôi. Đối với ta mà nói, việc ổn định hay không cũng không còn quan trọng. Mọi người đều kinh ngạc, lập tức nâng cao cảnh giác, thu nhỏ vòng phòng hộ lại. Thì ra là vậy. Thượng Trần mừng rỡ, sau đó cười lạnh. Vậy cái đám kiến hôi này giao cho đại nhân, mất đi sự trợ giúp lại không có thánh khí, cổ phi dương chắc chắn phải chết. Hắn lập tức hóa thành một đạo hắc quang phóng xuống phía dưới. Phi Nghệ kinh hãi định đuổi theo thì bị một luồng áp lực từ trên trời giáng xuống trấn áp, toàn thân không thể cử động. Không Một Kiệt nói nghiêm nghị, cứ để hắn đi đi. Lúc này Thượng Trần đang bị thương, vốn không phải đối thủ của Lý Vân Tiểu, xuống dưới cũng chỉ là chịu chết. Phi Nghệ lo lắng, nhưng phu quân của ta cũng bị thương, lại không còn giới thần bi. Không Phục Kiệt ngắt lời, Lý Vân Tiểu có rất nhiều thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Muốn cứu thì trước tiên hãy nghĩ cách đối phó với chủ nhân Phệ Hồn Tông đã. Người này là bá chủ thiên hạ, không phải kẻ dễ đùa đâu. Trần Thiên Vũ vội hỏi, Không Phục Kiệt đại nhân nói rất đúng, nếu chúng ta bị hắn đánh tan, không chỉ Viên đại nhân gặp nguy hiểm, mà ngay cả Vân Tiêu đại nhân cũng gặp rắc rối. Hoàng Phủ Bật cười lạnh, xem ra các người rất tin tưởng vào cổ phi dương, ta cũng mong hắn chịu được, bởi vì ta rất muốn tự tay giết hắn. Trước tiên, để ta tận hưởng bữa ăn ngon từ Viên đại nhân đã. Một luồng ánh sáng ngưng tụ trong tay hắn mạnh mẽ đánh xuống. Tia sáng kia giữa không trung phóng đại, hóa thành ban cổ viên, khiến cho phong vân cuộn trào, lao thẳng về phía đầu Viên Cao Hàn. Bốn phía bàn cổ phiên không ngừng phóng ra pháp tắc trì liền của giới thần bi. Từng đoạn bị nghiền nát, ánh sáng lấp lánh trên giới thần bi đột nhiên rực sáng. Một đoàn ánh sáng trắng từ trong giới thần bi tuôn ra, toàn bộ thân bia lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh bàn cổ phiên, mạnh mẽ va đập. Thế giới chi lực xoay tròn, nghiền nát toàn bộ lực lượng xung quanh. Hai kiện huyền khí va chạm vào nhau, bầu trời chấn động dữ dội rồi tách ra. Quang ảnh nghiêm sắc lấp lóe khắp không trung, pháp tắc chỉ liền hóa thành mạng nhện rồi tàn vỡ. Quang mang trên giới thần bi cũng trở nên ảm đạm, khôi phục hình dáng bình thường, lặng lẽ lơ lửng cách đó không xa, dường như đã mất đi linh tính. Chỉ là một đạo cấm chế thôi mà. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng niệm chú đánh vào ban cổ phiên. Ban cổ phiên đột ngột bung ra, tiếp tục bay lên không trung. Giới thần bi thì không phản ứng. Sau khi pháp tắc chỉ liền bị phá, dường như tất cả đã không còn liên quan đến nó. Mọi người cẩn thận. Không Một Kiệt vừa lóe lên đã biến mất. Ngay sau đó một trảo xuất hiện giữa không trung, chém tới chỗ Hoàng Phủ Bật. Bầu trời bị rạch thành năm khe lớn, nhưng mà Hoàng Phủ Bật đã biến mất. Thân ảnh của Không Một Kiệt hiện ra, toàn thân bao phủ bởi lân giáp, đôi giải vung lên điểm mạnh về phía sau. Thiền mạch độc châm, chiều trẻ con, cập thấp. Độc trầm đánh vào bóng tối, đột nhiên bị hai ngón tay kẹp lại. Hoàng Phủ Bật hiện thân, khuôn mặt trầm biếng. Phòng tử thuật luyện sư trong truyền thuyết chẳng khác gì hầu tử biểu diễn trò xiếc. Không Bộ Kiệt lạnh mặt hừ một tiếng, có gan thì đừng có né, đỡ một cước của lão phu này. Hắn xoay người giữa không trung, tung một cước cực mạnh, kim quang bùng nổ, một chữ đế hiện ra. Hoàng phủ bật biến sắc, cảm thấy như có ngọn núi lớn đè xuống ngực, vô cùng khó chịu. Hắn giơ tay vỗ mạnh, dù biết cước này không tầm thường, nhưng với sự kiêu ngạo của mình, hắn không thể tỏ ra yếu thế. Một trường vỗ vào, chiều đế tính, cả người hắn bị chấn đến khí huyết quay cuồng, bay ngược ra xa hơn trăm trượng, khí tức bị đẩy lùi không ngừng, một lúc sau mới dừng lại được. Sắc mặt của hắn lập tức khó coi, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, thường thế phát tác, trạng thái suy giảm nghiêm trọng. Phệ hồn tông chủ cũng chỉ đến thế, xem ra ta đã quá lo lắng rồi. Không buộc kiệt thu chân lại, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hoàng phủ bật tức giận công tâm, không nhịn được phun ra một ngụm máu, thân thể run rẩy. Trước đó hắn từng giao chiến với Thiên Tinh Tử và Lý Vân Tiêu, bị tàu hỏa nhập ma. Tuy được Nam Khẩu Vũ cứu về kịp thời, nhưng thân thể đã trọng thương, chỉ vừa kịp mới ổn định. Hắn nghĩ việc đối phó vài cựu tinh đỉnh phong là chuyện dễ dàng, không ngờ chỉ một chiêu đã bị đánh phùn máu. Thừa dịp hắn bị thương, giết hắn. Bạc quyến cổ nằm thét lớn, một đạo kiếm quang lao thẳng tới. Hoàng phủ bật không dám xem thường, gầm lên giận dữ, vươn tay bắt lấy bàn cổ phiên xoay tròn, đón đánh kiếm phong. Kiếm ảnh khổng lồ bị chấn nát, hắn bị phản chấn, lùi lại mấy bước. Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, cố gắng nuốt xuống, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bất luận là Không Phục Kiệt hay Bắc Quyến Cổ Nam đều là cao thủ võ đạo, chỉ đến sư phàm nhập thánh kém một bước. Bắc Quyến Cổ Nam thậm chí còn có nhục thân đại thành, từng là cường giả thân cảnh, khí thế vượt trội. Tưởng là việc đơn giản, không ngờ lại rắc rối đến thế. Hoàng phủ bật sắc mặt nặng nề quát lớn, tất cả trưởng lão ra tay diệt sạch chúng. Vâng, tông chủ đại nhân. Trên không trung hiện ra sáu thân ảnh, là các trưởng lão phệ hồn tông. Chỉ không thấy phó tông chủ Tập Ngọc Luân. Trước đó Tập Ngọc Luân bị thương nặng, sau khi trở về đã bế quan trị thương. Sắc mặt của Không Mục Kiệt và mọi người đại biến. Tuy sáu trưởng lão cũng có người bị thương, nhưng nhìn chung vẫn đủ sức chiến đấu. Bọn họ vừa xuất hiện đã khiến cuộc diện nghiêng hẳn về một bên. Bắc Quyến Cổ Nam lạnh giọng, Hoàng phủ bật để ta lo, xong người kia càng người tìm cách ứng phó. Hắn giơ kiếm, bước tới trước mặt Hoàng phủ bật đâm mạnh. Hoàng phủ bật mặt âm trầm, tránh né theo thế kiếm quát lớn. Đừng để ý tới ta, giết hết những người còn lại. Sáu trưởng lão liếc nhìn nhau, một người nói, mọi người cẩn thận, ba người kia không hề đơn giản đâu, chớ coi thường. Người khác thì nói, không cần phải sợ, chỉ có Phong Tử Kiệt là phiền phức thôi, phải hai người đối phó là đủ, động thủ thôi. Rõ. Xong người kia tản ra, hóa thành những luồng sáng lao xuống. Viên Cao Hàn đứng giữa cổ trận bàn, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, rồi đánh ra một đạo ấn quyết. Không gian quanh cổ trận bàn lập tức biến hóa, một luồng lam quang hiện ra, hóa thành đại kỳ vấp phới. Trong cờ truyền ra tiếng trống giận, sát khí dâng trào. Một trường lão vừa rơi xuống đã bị sát khí kiềm hãm, chính kỳ gần như ngưng tụ sát khí thành thực thể, khiến cho hắn giật mình vội lùi lại. Mọi người cẩn thận, hắn thét lớn. Đúng lúc đó, một đạo kiếm mang chém ngang trời, Trần Thiên Vũ dốc toàn lực dẫn đầu tấn công. Hồng quang bừng sáng khắp trời, phi nghề vào hóa thành thiên phượng pháp thân, hỏa diễm cuồn cuộn như sông lớn chảy quanh chiến kỳ, thiêu đốt sáu người. Tuần Thiên Đông Ngưu cũng gầm lên, tiến vào trung ương trận. Không Một Kiệt ánh mắt lạnh băng, thần thức tập trung vào sáu người kia, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, tìm cơ hội giết ngay một người. Trong lòng đất, Lý Vân Tiêu đang toàn tâm luyện hóa đầu xuất thiền phòng. Hắn bỗng có cảm ứng, khẽ ừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên. Ma đồng lập tức co rút lại, phóng thích quỷ lực, phát ra ánh sáng thất thải. Nhưng trong không gian tràn ngập kim linh chi khí quá mạnh, ngay cả hắn cũng không thể xuyên thấu nhìn ra ngoài. Pháp thạch chi liền đã bị phá, các cấm chế do ta bố trí đều bị phá hủy. Là ai đang quấy phá? Là Thượng Trần sao? Lý Vân Tiêu không khỏi nghi hoặc. Dù là Thượng Trần cũng không đến mức lay động được những cường giả kia. Chẳng lẽ lại có một nhân vật lợi hại nào khác xuất hiện? Mặc kệ, ta đã thông báo cho Sa Phu. Nếu có biến, tiểu tử đó sẽ ra tay kịp lúc. Có điều tiểu tử đó thật sự đáng tin không? Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng lại trước kia mình thường ăn hiếp hắn, giờ đây cánh hắn đã cứng cáp, sợ rằng không dễ chỉ huy nữa. Xem ra chuyện bên ngoài không thể hoàn toàn trông cậy vào Sa Vu. Tốt nhất là mau luyện hóa đầu xuất thiên phong, thu phục con sâu kia, sau đó lên xem tình hình thế nào. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tiêu lập tức thu điểm tâm thần, không để chuyện bên ngoài làm phiền, toàn lực luyện hóa. Sau vài canh giờ, Sơn Hà Đỉnh rung động ngày càng yếu, quang mang cũng dần ôn hòa hơn, không ngừng thu vào trong. Lý Vân Tiêu mừng rỡ bay lên không trung, đánh liên tục vài đạo quyết ấn vào thân đỉnh, khiến đại đỉnh rung lên, các loại phù văn cũng chấn động theo. Chỉ trong chốc lát, Sơn Hà Đỉnh rốt cuộc yên tĩnh lại. Một đạo quang mang từ trong đỉnh bắn ra, rồi hai đạo, ba đạo, bốn đạo, tổng cộng năm đạo ánh sáng tỏa ra trên bầu trời đại đỉnh, xoay tròn không ngừng như khổng tức xòe đuôi, tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Lý Vân Tiêu vui mừng khôn xiết, hắn lập tức cảm nhận được một luồng liên hệ với đầu xuất thiền phòng, liền bấm niệm chú ngữ, thét lớn một tiếng âm. Nắp đỉnh vỡ ra, đầu xuất thiền phòng bay vọt lên rồi chậm rãi hạ xuống lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu. Ngọn núi đó đã biến đổi, không chỉ phát ra quang mang mà hình dạng cũng khác xưa, trực tiếp điều thêm một đỉnh như là ngũ chỉ. Theo hình dạng này, nếu thật sắc đạt thành thì sẽ biến hóa thành bảy đỉnh núi. Lý Vân Tiêu dùng thần dịch lực kéo ngọn núi lại, kiểm tra bằng thần thức một lần, thấy không có vấn đề gì mới thu vào. Sau đó hắn định thu hồi Sơn Hà Đỉnh, nhưng cánh tay đột nhiên khựng lại. Hắn liền bấm niệm thần chú, vỗ mạnh vào thân đỉnh. Sơn Hà Đỉnh rung lên, một đạo quang mang bắn ra. Trên thân đỉnh, các hoa văn lại một lần nữa phát sáng, cảnh tượng núi non chim muông hoa cỏ lại hiện ra, sinh động như thật. Đạo ánh sáng kia xuyên vào hư không rồi phát nổ. Một bóng đen hiện ra, nghiến răng nói: Cổ Phi Dương, gặp lại nhanh như vậy sao? Lý Vân Tiêu thu Sơn Hà Đỉnh vào tay, hai tay chắp sau lưng, trên mặt nở nụ cười. Thì ra là Thượng Trần Đại Nhân, người trở lại rồi sao? Không biết có mang theo cứu binh nào không? Ánh mắt của hắn như có như không liếc lên phía trên. Thượng Trần giận dữ. Trong lời nói của đối phương rõ ràng có ý khinh miệt, hắn quát lớn: Chớ vội đắc ý, giờ người không còn ai giúp đỡ, để ta xem người có thể làm được gì. Kỳ thiên kiếm trong tay hắn chém ra, xé rách thế giới ánh sáng, tạo thành một đạo hắc màng đánh xuống. Lý Vân Tiêu cười lớn, dễ dàng tránh được, còn cười mà khiêu khích: Chết tiệt, đúng là đi tìm chết. Thượng Trần nổi đoá, kỳ thiên kiếm lập tức hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, hoàn làm một với hắn, truy kích Lý Vân Tiêu. Đại nhân ngàn vạn lần đừng tức giận, đối địch mà tức giận là đại kỵ, ngài không quên đấy chứ. Lý Vân Tiêu thi triển thần pháp liên tục chớp động, dù thế kiếm rất sắc bén khó né tránh, nhưng cũng không thể chém trúng ngay lập tức. Ta chỉ biết không giết ngươi thì không cam tâm. Trên kiếm ảnh khổng lồ truyền đến tiếng gầm của Thượng Trần, kiếm thế lại càng hung mãnh, sắp chém trúng Lý Vân Tiêu rồi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu cười, thân thể bỗng trở nên mờ nhạt. Một đạo kim quang hiện ra dưới chân hắn, nơi đi qua đều nát vụn. Cái gì? Tan ảnh? Trong lòng của Thượng Trần chấn động, kiếm thế đã bổ xuống không thể thu lại. Nhưng điều khiến cho hắn lo lắng hơn là trên đạo quang kia, tan ảnh của Lý Vân Tiêu đang đứng cạnh một con sâu dài 3-4 thước, nằm ngang trên mặt đất. Đó là cái khỉ gì? Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác bất an. Lý Vân Tiêu rõ ràng cố ý dụ hắn chém vào con sâu đó. Nhận ra mình bị lừa, hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Nhưng đã quá muộn, kiếm thế đã phát ra, không thể dừng lại. Kỳ thiên kiếm ảnh rung động dữ dội, bắn ra lực lượng cuồng bạo, chém thẳng vào thân ý từ kim trung. Âm, âm. Một luồng lực lượng bạo liệt bùng phát, kèm theo vô số âm thanh chói tai, khiến màng nhĩ đau đớn vô cùng. Thượng Trần cảm thấy kiếm của mình đâm vào thứ gì đó rất mềm, nhưng lập tức bị từng đạo kim quang sắc bén phản kích lan dọc theo thân kiếm. Toàn thân kiếm chấn động dữ dội, các hoa văn trên thân kiếm bị vòng sáng tẩy xóa dần. Thượng Trần hốt hoảng thất thanh kêu lên: Kim linh chi khí! Từ thân kiếm lan ra vòng sáng, hắn phải tiêu hao lượng lớn nguyên lực mới có thể chống đỡ. Hắn bấm niệm thần chú, đi khí quanh thân xoay chuyển, hóa thành một tầng hắc ám nhàn nhạt. Kim quang vừa chạm đến thân thể hắn, liền bị hắc mang hút vào như hố sâu không đáy, không cần thôn phệ kim linh chỉ khí. Lý Vân Tiêu lúc này đã xuất hiện ngoài 30 trượng, cười mà nói: Thần thông của Thượng Trần Đại Nhân quả nhiên không tầm thường. Chiêu ám thuật này hình như có thể thôn phệ tất cả, nên là có thể vận hành mãi mãi. Hôm nay có cơ hội thử một chút rồi. Nơi này kim linh chi khí bao trùm mấy dặm. Đại nhân cứ từ từ hút đi, ta ủng hộ ngài. Hắn giơ ngón tay cái từ xa tán dương. Sắc mặt của Thượng Trần lập tức đại biến, xám xịt như gan heo, thân thể run lên. Hiển nhiên hắn không thể duy trì lâu. Nhưng thanh kiếm của hắn đã đâm vào thần ý từ kim trùng, bị một lực lượng kết dính mạnh mẽ giữ lại, không cách nào rút ra. Chẳng lẽ là phù vệ chết ở đây sao? Hắn mở to mắt, lòng nóng như lửa đốt, nhưng không tìm ra cách nào tốt hơn. Đúng lúc này Lý Vân Tiêu liền tiếng. Gì? Thượng Trần đại nhân quả thật lợi hại. Hình như con sâu kia cũng bị ngài chém nứt rồi. Thượng Trần cả kinh, định thần nhìn lại. Trên người thần ý từ kim trùng dường như không ngừng dâng lên các loại phù văn. Thân thể dường như có chút bất ổn. Lấy kỳ thiên kiếm làm trung tâm, trên thân thể thần ý từ kim trùng không ngừng hiện lên các vết rạn. Thượng Trần mừng rỡ tột độ, nhưng trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng, lập tức bộc phát toàn bộ tiềm năng suốt đời. Ánh sáng màu đen quanh thân hóa thành hình xoáy, một đạo quyết ấn xuất hiện trên thần kiếm, kiếm mình vang vọng nhưng hóa thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắc bào của Thượng Trần vỡ vụn giữa bầu trời hỗn loạn, cả người thoáng chốc đạt đến trạng thái mạnh nhất của nhân kiếm hợp nhất. Khí thế vang lên, quang mang trên nhân kiếm lập tức tăng vọt. Bắc cầu tự trên kỳ thiên kiếm gần như trong suốt, một luồng uy lực cuồn cuộn trào ra, mạnh mẽ trấn áp. Vết rạn trên thân thần ý từ kim trùng lập tức tăng gấp bội, thần kiếm không ngừng sáp nhập vào trong. Chiêu khai thiên này là một nửa của thần kỹ khai thiên tích địa, cũng là cực hạn mà Thượng Trần có thể thi triển. Lý Vân Tiêu nhào mắt cười khẽ. Thượng Trần đại nhân quả nhiên oai hùng, bản thiếu thế mà khiếp sợ đấy. Vẫn nên ra tay đánh một chút thì hơn. Ngũ sắc quang mang từ lòng bàn tay bay ra, đầu xuất hiện phòng hóa thành cự sơn ném thẳng với phía Thượng Trần. Không! Trong mắt của Thượng Trần như muốn rời ra. Khi tức kia như thiên lôi cuồn cuộn, trần am khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy, kiếm ý trong tay gần như tàn vỡ. Cổ Phi Dương, người thật đê tiện, tiểu nhân hèn hạ. Thượng Trần thét lên thảm thiết, một kiếm khai thiên kia đột nhiên vỡ tan, vô tận kiếm quang lập tức tản đi, bị vòng sáng kim sắc phóng lên nuốt trọn. Từ trong cơ thể, thần ý từ kim trùng cũng vang lên, âm thanh trầm thấp, quang mang vô tận xông thẳng lên Tử Tiêu. Đột xuất thiên phong, lưu chuyển ngũ sắc đột nhiên áp xuống. Hai luồng lực lượng đồng thời trấn áp Thượng Trần, đừng nói là phá không bỏ chạy, ngay cả nhúc nhích cũng khó như lên trời. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn để oán độc và không cam lòng. Hai luồng lực lượng cuồn cuộn cuối cùng va chạm nhau, thân thể Thượng Trần lập tức tàn nát, hóa thành hắc mang, triệt để biến mất không tung tích. Chuôi kỳ thiên kiếm kia lập tức bay vút lên, dưới áp lực từ hai luồng lực lượng không ngừng văng lên tiếng ngân vang, cuối cùng phanh một tiếng đứt làm đôi, hóa thành hai đoạn sắt vụn bắn tung ra. Lý Vân Tiêu kinh hãi, ngũ hành chi lực mênh mông kích động, không ngừng cuộn trào khắp nơi, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Toàn bộ thế giới kim sắc dưới ảnh hưởng của hai luồng lực lượng bị quấy đảo không ngừng biến đổi. Càng nhiều kim linh chi khí hơn bị thần ý từ kim trùng hấp thu, không gian sử dụng càng thêm bất ổn hơn. Toàn thân của Lý Vân Tiêu hóa thành kim sắc, chống chọi với lực lượng dao động kia. Trong mắt huyết hồng nổi lên, hắn chăm chú nhìn vào trung tâm của hai luồng lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được tần suất dao động của đầu xuất thiên phong vô cùng nhanh chóng, như thể gặp phải đối thủ xứng tầm. Đó là... Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co rút, hai mắt hoảng hốt trợn to, không thể tin nổi. Chỉ thấy tại trung tâm của lực lượng dao động, một đạo hư ảnh màu vàng chậm rãi hiện ra, không ngừng mở rộng, kéo dài vô tận, dường như có thể vươn lên đến vô hạn. Đồng thời trên đầu xuất thiên phòng cũng xuất hiện một đạo quang mang xám dần dần mở rộng, hóa thành một con cổ điểu hình dạng kỳ dị, dang rộng đôi cánh. Trần linh còn sót lại ý chí. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hai sinh vật trước mắt chính là ý chí của bát âm cổ tinh điểu và thần ý từ kim trùng biến thành. Bát âm cổ tinh điểu vừa xuất hiện, lập tức hai mắt như điện, trên trán lóe lên đồ án hình sao, ngẩng đầu rồi chấn xuống. Thần ý từ kim trùng khẽ động thân thể, trên trán dâng lên hai đạo quang mang, hợp lại thành một đạo trảm kích cực kỳ sắc bén. Dư ba tản ra, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, kim và thổ lực từ bốn phía cuồn cuộn khiến cho hắn khó nhìn rõ thêm nữa. Lực lượng cuồng bạo không ngừng truyền đến, kim đình không gian tan rã. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đánh hắn bay lên, trực tiếp văng ra ngoài bầu trời. Ầm ầm, mặt đất như vỡ vụn, không ngừng nứt ra bốn phía. Luồng lực lượng khủng khiếp hóa thành quang trụ trùng kích lên tận trời. Tất cả những người đang chiến đấu đều hoảng sợ, lập tức tản ra, hóa thành từng đạo quang mang bỏ chạy. Viên Cao Hàn còn đang ổn định cảnh giới, vừa thấy luồng quang trụ kinh khủng kia, sợ hãi vội vàng thoát khỏi hiện trường, ngay cả cổ trận bàn cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hắn xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, vô số quy tắc chỉ lực lại một lần nữa giáng xuống, mạnh mẽ nhập vào thân thể, lập tức khiến đầu óc hắn hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Phủ Bận đang giao chiến quyết liệt với Bắc Quyến Cổ Nam. Hoàng Kim Ngư Nhân đã hợp nhất linh hồn cùng hắn. Sau khi biến thân, toàn thân phát ra kim quang nhàn nhạt, gần như áp đảo Bắc Quyến Cổ Nam một bậc. Nhưng đối phương dường như đánh mãi không chết, bám riết như đỉa đói, không cách nào thoát ra được. Đi chết đi! Hắn giận dữ gầm lên. Cơn tức giận bộc phát, tung ra một quyền dữ dội. Đồng thời tay kia niệm chú, triển khai bàn cổ phiên, trực tiếp quét ngang phạm vi rộng. Hai luồng lực lượng bổ trợ cho nhau, khiến cho Bắc Quyến Cổ Nam không còn chỗ tranh né, chỉ có thể dường kiếm chắn trước người. Thình thịch, trường kiếm bị chấn động vang ong ong, cả người của hắn gần như méo mó, dưới áp lực cực lớn ấy, giống như chiếc lò xo bị bắn vọt ra. Hoàng Phủ Bận lấy lại hơi thở, cầm bàn cổ phiên xoay người lao về phía Viên Cao Hàn. Luồng khí tức từ lòng đất phát ra kia khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm cực độ. Tình hình này e rằng khó lòng khống chế. Việc cấp bách là phải nhanh chóng rút hồn phách của Viên Cao Hàn rồi rời đi. Viên Cao Hàn cả kinh, vừa mới phun máu xong, lúc này khí tức hỗn loạn. Tuy hồn lực mạnh mẽ nhưng khó kiểm soát tức thời. Hắn hít sâu, cổ trận bàn lập tức bay đến trước mặt, biến hóa thành một mảnh thiên địa, bảo vệ bản thân vững chắc bên trong. Hai mắt của Hoàng Phủ Bật bốc hỏa, giận dữ thét lớn. Sớm muộn gì cũng là vật trong tay bổn tọa, hà tất phải dãy dụa, chịu khổ làm gì. Trên người của hắn kim quang bừng sáng, phía sau hiện ra thân ảnh kim sắc ngư nhân, tay cầm ban cổ phiên, hoa trà hồn giới, đánh về phía cổ trận bàn. Giống như hai lĩnh vực, lực lượng va chạm nhau, kết giới của cổ trận bàn lập tức vỡ nát. Viên Cao Hàn sắc mặt âm trầm, tuy trong lòng đầy tức giận, nhưng tâm trí vẫn cực kỳ tỉnh táo. Hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Bật đã trọng thương, khó cầm cự được lâu nữa. Chỉ cần kiên trì một lúc là có thể bình yên vô sự rồi. Hai tay của hắn bấm niệm thần chú, bên cạnh lập tức hiện ra một cây đại kỳ lam sắc quét qua trước mặt. Toàn bộ thân ảnh lập tức biến mất. Hoàng Phủ Bật khẩn trương, tức giận quát, ra đây! Trước mặt hắn chỉ còn một vùng xanh nhạt, tinh kỳ phấp phới giữa không trung, tránh trả hết cho ta. Một mảng lân ánh sáng màu lam bị hắn đánh tan, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Viên Cao Hàn. Đột nhiên một luồng lực lượng đáng sợ hiện ra phía sau hắn, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Hoàng Phủ Bật kinh hãi, vội vàng xoay người tránh đi. Chỉ thấy hai bên có hai cột sáng đâm thẳng lên trời, không biết từ lúc nào một con sâu màu tím và một con chim to kỳ dị đã xuất hiện, quấn lấy nhau giao đấu không dứt. Ba đầm cổ tinh điểu và thần ý từ kim trung, Hoàng Phủ Bật toàn thân chấn động, đầu óc bối rối trong chốc lát. Phủ Pháp Thiên thuộc phạm vi thế lực của Vệ Hồn Tông, nên hắn đã sớm biết rõ lai lịch của nơi này. Vừa thấy hình thái hải trần đình trên trời, lập tức nhận ra là thứ gì. Các trưởng lão của Vệ Hồn Tông còn lại cũng hoảng sợ không thôi, chăm chú nhìn hai chân linh đang giao đấu trên bầu trời. Khi tương ngũ hành chi lực tuy không quá cường đại, nhưng từ thái cao cao tại thượng, miệt thị vạn vật kia khiến mọi người chấn động và ngưỡng vọng. Thật sự là chân linh à? Phi Nghê cũng sững sờ, huyết mạch thiên phượng trong cơ thể nàng sôi sục, dường như bị khí tức của chân linh dẫn động. Lý Vân Tiêu, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Viên Cao Hàn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, chỉ vào hai chân linh trên trời, gầm thét. Suốt ngày gây sự, lúc thì chọc vào Vũ Đế, lúc thì chọc vào Võ Đạo Đỉnh Phong, rồi lại chọc siêu phàm nhập thánh, giờ có chọc tới chân linh, người thật là hết biết. Hắn tức đến mức sắc mặt tái nhợt, suýt nữa phun ra máu. ánh sáng trên người hắn chập chờn đứng không vững. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, ta đâu có muốn chứ. Viên Cao Hàn giận dữ, ngoài ý muốn à? Sao người khác chưa từng có ngoài ý muốn như vậy, mà người thì ngày nào cũng có thế. Như vậy mới thấy phụ quân của ta không giống người thường. Một đoàn hỏa diễm hạ xuống, lộ ra chân thân của Phi Nghê. Nàng dịu dàng, khóe miệng mỉm cười. Viên Cao Hàn cũng bất lực vỗ trán. Ta mà lại nghĩ đến cái kẻ điên này, thầy ta hộ pháp, đúng là sống lâu quá nên hồ đồ rồi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới hỏi, Cao Hàn huynh thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Suýt nữa thì mất mạng, người nói có ổn không? Viên Cao Hàn giận dữ, mắt gần như tóe lửa. Ban đầu, chỉ định tìm nơi an toàn để hợp nhất song hồn, anh ngờ để gặp nguy hiểm chưa từng thấy trong đời. Nhìn chân linh đang giao đấu cùng người của vệ hồn tông, hắn chỉ cảm thấy bất lực và cạn lời. Lý Vân Tiêu xấu hổ. Chỉ cần hợp nhất thành công là được, những chuyện vừa rồi chẳng qua là nguy hiểm giả thôi. Phi Nghê cười nói, đúng vậy, Viên Cao Hàn đại nhân nên học theo phụ quân của ta, sắp chết cũng không sợ, dù nguy hiểm đến đâu cũng không phẫn nộ oán hận như ngươi. Viên Cao Hàn tắt tiếng. Phi Nghê hử nhẹ, ngạo nghễ nói, nếu không có hôm nay, đời này ngươi đâu có cơ hội thấy Trần Linh chứ. Thân thể Viên Cao Hàn khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn hai Trần Linh đang đấu sinh tử, trầm ngâm nói, uy thế đủ nhưng lực lượng không mạnh, đây chỉ là ý chí còn sót lại của Trần Linh mà thôi, không hơn gì, nhưng cũng hiếm thấy. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn dần thư giãn. Sau khi hợp nhất hồn thể, toàn thân tràn đầy lực lượng, trong lòng sinh ra một luồng hào khí. Trần Thiên Vũ cùng nhóm Không Bộc Kiệt cũng lùi đến. Hai phe tạm lùi về trận doanh, vừa quan sát Trần Đình giao chiến, vừa đề phòng lẫn nhau. Hoàng Phụ bật mặt âm trầm hỏi, Cổ Phi Dương, Thượng Trần đâu? Lý Vân Tiêu tức giận, Thượng Trần đại nhân bị hai Trần Linh này hại chết rồi. Hoàng Phụ đại nhân cùng Thượng Trần đại nhân đến đây cùng nhau, mong ngài nể mặt thánh vực, báo thù cho Thượng Trần đại nhân. Hắn im lặng một lúc rồi hư lạnh, nói dối, Thượng Trần xuống đây là để giết người, sao để bị Trần Đình hại chết, rõ ràng là người giết hắn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, uổng cho người thân là tông chủ, chuyện không có chứng cứ cũng dám nói loạn, nếu ta nói không phải, người dám đảm bảo không? Hoàng Phụ bật hư lạnh, ta không cần giải thích, phải hay không cũng không quan trọng, người tự cầu phúc đi, lần sau gặp lại, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Giờ khắc này, hắn biết không thể bắt được Viên Cao Hàn, đành phẫn nộ rút lui. Lý Vân Tiêu cười nói, đồng dạng, nếu có cơ hội lấy đầu đại nhân, ta cũng không bỏ qua đâu. Hoàng Phủ Bật phất tay áo, dẫn người rời đi. Trần Thiên Vũ vội la lên, cứ thế mà để bọn họ đi sao? Viên Cao Hàn liếc nhìn hắn hừ lạnh, vậy người ra ngăn họ lại đi. Trần Thiên Vũ đỏ mặt, lập tức lùi lại phía sau Viên Cao Hàn, không dám nói thêm. Khâm Bộc Kiệt nhìn hai chân linh đang chiến đấu mà nói, bản thân Bát Âm Cổ Tinh Điệu và Thần Ý Tử Kim Trùng không có thần thông đặc biệt gì, chỉ dựa vào ngũ hành linh thể mà xem thường kẻ khác. Lý Vân Tiểu nói, Phi Nghê, giúp ta một tay đánh tan ý chí còn sót lại của Thần Ý Tử Kim Trùng. Vâng. Phi Nghê đáp lời, một đoàn hỏa quang bay lên trời, hóa thành phượng hoàng bay thẳng về phía hai chân linh. Hỏa diễm đỏ rực bao phủ bầu trời, miệng phượng hoàng phun ra một luồng hỏa tuyến bắn thẳng về phía Thần Ý Tử Kim Trùng. Sưu. Thần Ý Tử Kim Trùng vừa chạm vào thần hỏa liền liều mạng giãy giụa muốn bỏ chạy. Bát Âm Cổ Tinh Điệu kêu lên một tiếng, cánh lóe sáng hóa thành đầu xuất thiên phong đánh thẳng xuống. Phượng hoàng vỗ cánh xoay một vòng trên trời, đuôi quét ngang qua tạo thành một biển lửa cuồn cuộn như sóng biển trùng trùng lao tới. Thần Ý Tử Kim Trùng hoảng sợ vừa định đuôi lại thì bị đầu xuất thiên phong đập trúng. Tiếng nổ vang lên, Thần Ý Tử Kim Trùng bị đánh vỡ, lập tức hóa thành một đoàn kim quang chói mắt, không còn linh tính, chỉ lặng lẽ lờ lửng giữa không trung. Khi đầu xuất thiên phong đánh xuống, bay ra khỏi làn kim quang, cũng lơ lửng ở gần đó, phát ra ánh sáng ngũ sắc linh động. Lý Vân Tiêu vui mừng, đưa tay chụp về phía đầu xuất thiên phong. Lúc này hắn đã cảm nhận được sự biến hóa của ngọn núi. Tàn hồn ý chí của Bát Âm Cổ Tinh Điệu ký túc bên trong giống như là khí địch. Đầu xuất thiên phong từ từ xoay chuyển, bị hắn nắm trong tay. Sau khi kiểm tra kỹ càng, thấy không có vấn đề gì, hắn mới vui vẻ thu hồi. Luồng kim quang kia cũng bị hắn thu vào giới thần biển. Không Bộc Kiệt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Không ngờ hai kiện chí bảo này cuối cùng vẫn rơi vào tay Vân Tiêu, thật đúng là cơ duyên vô hạn. Lý Vân Tiêu cười, cũng nhờ có Mục huynh, nếu huynh cũng ra tay tranh đoạt thì phiền phức to rồi. Không Mục Kiệt đáp, tuy hai món đồ quý giá này, nhưng với ta lại không hữu dụng. Ta chưa bao giờ làm chuyện tổn người mà không lợi mình. Phi Nghệ bay trở lại. Phụ quân, việc của viên đại nhân đã xong, phụ quân cũng thuận lợi thu được kim đình chi khí cùng cửu u uế thổ. Lý Vân Tiêu hiểu ý nàng, liền gật đầu. Vậy thì chúng ta đến Thiền Tĩnh Long Gia. Không biết Mộc huynh và Cao Hàn đại nhân có dự định gì? Viên Cao Hàn nhíu mày, không ngờ kẻ đến bắt ta lại là cục trưởng ám ti Thượng Trần. Có thể điều động ám ti thì chắc chắn là một trong các chấp chính. Khả năng lớn nhất là Vi Thanh. Đã vậy thì ta đi theo ngươi đến Thiền Lĩnh Long Gia một chuyến. Lý Vân Tiêu nói, tốt, bên cạnh ta hiện giờ còn an toàn hơn thánh vực. Ta cũng muốn có dịp hàn huyên cùng Cao huynh. Không Bục Kiệt nói, Vi Thanh đã đến Thiền Lĩnh Long Gia, ta cũng muốn biết hắn làm sao có thể đem nghiên cứu thuật đạo của ta phát dương quảng đại. Lý Vân Tiểu nói, nếu mọi người cùng một đường thì chúng ta cùng đi Thiền Tĩnh Long Gia, nhưng cần có người đến Vạn Tình Cốc thông báo tình hình của Thiên Tinh Tử. Viên Cao Hàn lo lắng, Vạn Tình Cốc tổn thất nặng nề, Thiên Tinh Tử đại nhân lại mất tích, Tây Phực đang mất cân bằng lực lượng, e là sẽ sinh ra rắc rối. Thiên Vũ, người hãy đến đó một chuyến. Trần Thiên Vũ kinh ngạc, vậy đại nhân thì sao? Viên Cao Hàn nói, ta ở cạnh Lý Vân Tiêu, có nhiều cao thủ thế này, không cần lo cho ta. Trần Thiên Vũ còn định nói gì, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Viên Cao Hàn thì đành gật đầu đồng ý. Lúc này mọi người không chần chừ nữa, lập tức đi tới Giang Quái Thành để truyền tống, hướng về Bắc Vực Thiền Lĩnh. Cùng lúc đó, tại Bắc Vực Lam Tuyết Thánh Thành, trong một kiến trúc bình thường, chỉ cao 2 tầng. Bên trong đặt mấy chiếc bàn dài, phía trên đầy ngọc bài màu xanh đậm. Mỗi cái đều tỏa ra linh khí sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên từ lầu 2 vang lên một âm thanh nhỏ đứt quãng. Một võ giả đang kiểm tra ngọc bài bỗng sững lại, đồng tử dần phóng to, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Hắn như cơn gió lao lên lầu 2. Sau đó một tiếng hét vang dội khắp toàn bộ kiến trúc. Cái gì? Mệnh bài của Thượng Trần vỡ nát? Trong chính điện thánh vực, công dương chính kỳ đập mạnh xuống bàn, bảo tọa lật lên ánh sáng chói lòa. Là ai làm? Hắn vô cùng giận dữ, nhìn chăm chăm võ giả báo tin. Trong tay là một ngọc bài vỡ vụn, ánh mắt như phun lửa. Người phía dưới xôn xao, đầy vẻ kinh hãi. Ám tin là một trong 2 bộ phận thần bí nhất của thánh vực. Ngay cả ở đây cũng có không ít người chưa từng nghe đến cái tên Thượng Trần. Trong đám người, Bạch Lăng Nguyệt bước ra nhẹ giọng. Không lâu trước đây, Thượng Trần đại nhân có rời đi, nhưng làm gì thì vẫn chưa rõ, cần điều tra thêm. Tra, nhanh chóng tra cho ta. Công Dương Chính Kỳ lạnh giọng, ánh mắt lóe hàn quang. Người của ám ti không bao giờ rời khỏi thánh vực nếu không có nhiệm vụ, mà có thể điều động ám ti chỉ có 5 người chấp chính, tra ra cũng không khó. Ánh mắt của hắn xoay qua một người không xa lạ, giọng lạnh băng. Người nói đi, Thương Ngô Khung. Người kia giấu trong bóng tối, không rõ diện mạo. Khi ánh mắt của Công Dương Chính Kỳ nhìn đến, hắn mới từ từ hiện ra, dung mạo bình thường đến mức dễ bị lãng quên giữa đám đông. Xác thực, nếu không phải người cũng không phải ta thì chỉ còn 3 người. Lần trước sau khi Hắc Vũ Hổ bị thương khi truy sát Nguyệt Đồng vẫn đang bế quan, khả năng là hắn cũng không lớn, vậy chỉ còn 2 người. Đừng vội loại trừ ai cả, bất kỳ ai cũng không thể loại trừ, kể cả ta và ngươi. Công Dương Chính Kỳ hừ lạnh, ánh mắt đầy hàn khí. Thường Ngô Khung gần đầu, ánh mắt trong trẻo, không chút sợ hãi. Hiện tại quan trọng là biết Thượng Trần rời thánh vực vì việc gì, nhưng quan trọng hơn là biết ai giết hắn. Công Dương Chính Kỳ nói, 2 vấn đề này thực chất là 1, biết hắn đi đâu thì sẽ biết ai giết. Thường Ngô Khung, người ít khi ở thánh vực, sao lần này về thì Thượng Trần lại rời đi? Thường Ngô Khung đáp, chỉ là trùng hợp thôi, chẳng lẽ người nghi ngờ ta? Công Dương Chính Kỳ nói, trước khi có chứng cứ, 5 người chúng ta đều đáng nghi. Nghi ngờ nhau cũng là bình thường, người cũng có thể nghi và chất vấn ta. Hắn thản nhiên nói. Thường Ngô Khung nói, Chính Kỳ, ta tin ngươi, nếu ta phái Thượng Trần đi thì dù hắn sống hay chết cũng chẳng có gì phải giấu, chỉ bằng ngươi gửi tin cho 3 người kia hỏi thử xem có kết quả gì không. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày rồi nói, được, ta sẽ lập tức truyền tin cho ba người kia, mong có người đứng ra nhận, đừng khiến ta thất vọng. Hắn giơ tay, trong chiến điện hiện lên một trận pháp, chiếu xuống một luồng thanh quang, ánh sáng rọi xuống mặt đất. Từ lòng đất chậm rãi trồi lên một chiếc bàn đá, tương ứng với ánh sáng trận pháp. Công Dương Chính Kỳ vỗ một trường vào mặt bàn. Vô số tia sáng từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Bàn đá lập tức phát sáng, chiếu sáng cả đại điện. Bốn phía bàn đá dần hiện lên ba bóng người, mơ ảo và lay động. Một trong số đó là Vi Thanh, nhíu mày. Chính Kỳ, gọi chúng ta có chuyện gì? Một bóng người khác là Hắc Vũ Hổ, mắt khẽ mở, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy u sầu. Người cuối cùng nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt đoan trang thanh tú, tóc dài búi gọn sau gáy, là một nữ tử. Thân ảnh đang mơ ảo bất định, tự hồ không để tâm đến việc bị triệu tập, dáng vẻ an tường điềm tĩnh. Công Dương Chính Kỳ nhìn ba người rồi mới lên tiếng, Thượng Trần đã chết. Mấy chữ này như đá rơi vào đáy biển, lập tức khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến cực độ. Vi Thành cất giọng, chết như thế nào? Công Dương Chính Kỳ nhìn hắn một cái, rồi đưa ánh mắt đảo qua hai người còn lại. Ta gọi các người đến cũng chính là muốn biết hắn chết ra sao. Vi Thành nói, Thượng Trần là cục trưởng ám ti, ngoài năm người chúng ta ra, không một ai có thể điều khiển được hắn, cũng có thể là hắn tự ý hành động. Công Dương Chính Kỳ nói, người của ám ti không giao tiếp với ngoại giới, dù là trong thánh vực cũng có nhiều người chưa từng tiếp xúc với họ. Thượng Trần thì càng thêm kín đáo, nếu nói hắn vì chuyện cá nhân mà chết thì có phần vô lý. Vi Thành quay đầu hỏi, Lăng Bạch Nguyệt, bên người có manh mối gì không? Lăng Bạch Nguyệt khẽ đáp, việc này quá đột ngột, hơn nữa hành động của ám ti đều do cục ta giám sát, nhưng không có đầu mối gì. Nếu chư vị đại nhân muốn ra, hẳn là nên bắt đầu từ thời gian và địa điểm Thượng Trần đại nhân rời đi. Công Dương Chính Kỳ hướng mắt về đám người, Tiểu Bần Úy, người có manh mối gì không? Một người đứng dậy vóc dáng khôi ngô, chắp tay nói, Thượng Trần đại nhân rời đi vào 5 ngày trước, đến Bắc vực Tân Duyên Thành. Tân Duyên Thành? Mọi người nhíu mày. Tân Duyên Thành là tổng bộ gần đây của Thương Minh, bốn phường thông suốt, truyền tống trận còn nhiều hơn cả thánh vực, có thể kết nối đến bất kỳ nơi nào trên đại lục. Bình thường đến Tân Duyên Thành, phần lớn là để chuyển hướng, cố ý đánh lạc hướng, khiến người khác khó nắm bắt hành trình thật sự. Thượng Trần từ thánh vực đi Tân Duyên Thành, phần lớn là vì một người khác. Công Dương Chính Kỳ trầm giọng, Hạc Phụ Hộ, Từ Sần Ngữ, hai người các ngươi thì sao, có manh mối gì không? Hạc Phụ Hộ nói, sau trận chiến với Nguyệt Đồng, ta đến bế quan cho đến nay, chưa từng rời khỏi mật thất, không biết gì về việc này. Cô gái cuối cùng vẫn nhắm mắt, chỉ nhàn nhạt nói, không biết. Công Dương Chính Kỳ dường như rất bất mãn với những câu trả lời này, cười lạnh. Cả bốn người các ngươi đều không biết, vậy chẳng phải Thượng Trần là do ta phái đi sao? Mọi người lặng lẽ không nói gì. Tiểu Bần Úy đột nhiên lên tiếng. Ta nhớ ra một việc, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng việc ám ti xuất động trong thánh vực là cực kỳ hiếm. Huống chi là Thượng Trần đại nhân tự mình rời đi. Ngày trước khi Thượng Trần đại nhân rời đi, Viên Cao Hàn đại nhân cũng đi Tân Duyên Thành. Không biết hai chuyện này có liên quan gì không? Viên Cao Hàn. Mọi người đều giật mình. Công Dương Chính Kỳ cũng biến sắc. Ai biết Viên Cao Hàn đại nhân đi đâu? Tất cả nhìn nhau rõ ràng là không rõ tung tích. Tiêu Bần Úy nói, ta đã phái người đến hỏi linh cục, nhưng ta đoán phần lớn là vì việc hồn thể. Lông mày của Công Dương Chính Kỳ dần giãn ra. Nếu là vì hồn thể, tại sao không thông báo với ta? Việc lớn như vậy mà hắn lại muốn một mình hành động sao? Tiêu Bần Úy nói, có thể lão Viên muốn tránh phức tạp nên tự mình hành động trong im lặng. Công Dương Chính Kỳ lộ vẻ tức giận, nguyên lực trên người nhẹ nhẹ dao động, lạnh giọng. Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn hắn đã phát hiện điều gì bất thường, sợ bị người ta hãm hại. Sắc mặt của mọi người trong đại điện lập tức thay đổi, tràn ngập khiếp sợ. Hắc Vũ Hộ cau mày, Chính Kỳ, người nói vậy chẳng lẽ có chứng cứ gì sao? Chứng cứ? Nếu ta có chứng cứ, hôm nay còn ngồi đây bàn bạc thế này sao? Công Dương Chính Kỳ nói, ánh mắt liên tục lóe lên hàn quang. Mọi người vô cùng kinh hãi, rất hiếm khi thấy hắn tức giận. Lần này hiển nhiên là đã nổi giận thật sự. Vi Thành hừ lạnh, không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Nói bừa? Công Dương Chính Kỳ mắt như đao, nhìn thẳng qua, giọng lạnh lẽo. Lần trước Viên Cao Hàn yêu cầu mở thông đạo thần đô, chính là ba người các ngươi phủ quyết mới dẫn đến sự việc lần này. Ai trong đó có lòng quỷ thì tự mình biết rõ nhất. Cái gì? Không khí lập tức xôn xao, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đây chỉ biết thiền vũ giới có ngũ đại tiên cảnh, nhưng thực tế chỉ biết đến bốn nơi: đông vực tiên cảnh, nam vực Tu Di Sơn, tây vực Vân Yên Cổ Chiếu, bắc vực Lăng Hoàn Thiên. Rất ít người biết được đại tiên cảnh thứ năm là nơi nào. Trải qua thời gian rất dài, thời gian chỉ nhớ đến tứ đại tiên cảnh, một nơi cuối cùng dần bị lãng quên. Đại tiên cảnh thứ năm chính là thần đô, ẩn trong thánh vực. Có người không kìm được hỏi, Viên Cao Hàn muốn đến thần đô làm gì? Mở tiên cảnh cần tiêu hao lực lượng to lớn, nếu không có chuyện đặc biệt, ai lại làm vậy? Không ít người gật đầu đồng ý, nhưng càng nhiều người nhíu mày, vì điều đó cho thấy sự việc đang càng ngày càng nghiêm trọng. Vi Thanh hừ một tiếng, Viên Cao Hàn thần thần bí bí, nếu có thể đưa ra lý do chính đáng, ta sẽ không phản đối. Nhưng hắn không nói gì, đã đòi mở thần đô. Đừng nói hắn là cục trưởng, dù là người chấp chính cũng không có quyền này. Khắc Vũ Hộ gật nhẹ đầu, Vi Thành đại nhân nói đúng, nếu Viên Cao Hàn đưa ra lý do chính đáng, ta tự nhiên không phản đối. Từ Sần Ngữ vẫn nhắm mắt, chỉ nói hai chữ đồng ý. Người của Công Dương Chính Kỳ dâng lên ngọn lửa giận không biết trút vào đâu, lạnh giọng, ta mặc kệ trong lòng các người giấu chuyện gì, tốt nhất đừng để ta phát hiện điều gì bất thường, nếu không ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Thường Ngô Khùng nói, Chính Kỳ đại nhân, giờ sự việc đã như vậy, chỉ bằng nghĩ cách ứng phó trước đã. Công Dương Chính Kỳ sắc mặt u ám, nếu đầu mối mọi chuyện xuất phát từ nội bộ chúng ta, nhất định phải điều tra từ căn nguyên. Vì Thành lạnh giọng nói, Công Dương Chính Kỳ, đừng dùng lời lẽ bóng gió, nhanh nhưng lời đó thật trướng tai, người rốt cuộc muốn thế nào, nói thẳng ra. Công Dương Chính Kỳ nói, được, nếu Vì Thành đại nhân đã nói vậy, ta sẽ nói thẳng, từ hôm nay trở đi, bất kể điều phối cục trưởng nào cũng phải có sự đồng ý của ta, đồng thời phải thông báo cho cả năm người chúng ta biết. Vì Thành cười lại, đều phải trải qua ngươi đồng ý, ý của ngươi là ngươi có thể độc chiếm đại quyền. Công Dương Chính Kỳ mặt không đổi sắc, độc chiếm đại quyền thì không đến nỗi, nhưng thanh vực nhiều năm qua vận hành đều do ta chi phối, mấy người các ngươi từng quản lý chuyện gì? Huống chi ta cũng đã nói, bất luận điều động cục trưởng nào, ta cũng sẽ báo cho bốn người các người biết, các người có quyền giám sát ta. Vì Thành phất tay áo, ta không đồng ý. Thân ảnh của hắn càng trở nên mờ nhạt, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Công Dương Chính Kỳ nhìn qua những người khác, các người thì sao? Hắc Vũ Hộ nhíu mày, nếu người làm vậy thì sao? Thanh vực có năm vị chấp chính là để phòng ngừa một người độc quyền. Công Dương Chính Kỳ nói, nếu mà ta làm loạn, ai dưới trướng sẽ phục tùng. Hơn nữa, chẳng lẽ bốn người các ngươi chỉ ngồi nhìn sao? Hắc Vũ Hộ lặng lẽ một thoáng quay sang nhìn Tư Sân Ngữ. Tư Sân Ngữ vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ta đồng ý. Nói xong lại nhắm mắt như pho tượng bất động. Vì Thành tức giận, Tư Sân Ngữ, ngươi... Hắc Vũ Hộ nói, nếu Tư Sân Ngữ đã tán thành, ta cũng không có ý kiến. Cái gì? Vì Thành giận dữ. Hạc Vũ Hộ, đầu của lão yêu bà kia bị người ta điều khiển, lẽ nào đầu của ngươi cũng vậy? Đã có ba người tán thành, nghị quyết này được thông qua. Công Dương Chính Kỳ cười lớn, đắc ý liếc nhìn Vi Thanh. Hạc Vũ Hộ bình thản, hiện tại Tư Sân Cử không rảnh phân thân, ta cũng vậy. Sau khi thương thế hồi phục, ta cũng dự định tổ chức lực lượng một lần nữa để truy quét Nguyệt Đồng, nên không rảnh lo việc thánh vực. Huống chi Chính Kỳ đại nhân đó cũng đúng. Những năm qua luôn là hắn chủ trì sự vụ, để hắn nắm quyền, còn chúng ta giám sát cũng không phải không thể được. Vì Thành sắc mặt âm trầm, Tương Cô Khung còn ngươi. Tương Cô Khung nhàn nhạt, đã có ba người đồng ý, ý kiến của ta cũng không quan trọng. Vì Thành hừ lạnh, cả người đã có ý như vậy, ta cũng không nói gì thêm, chỉ mong đến lúc đó đừng hối hận. Công Dương Chính Kỳ nghiêm mặt, là phụ lòng ngay dạ thẳng, tự thấy mình có thể làm được. Vì Thành biết không thể thay đổi, cười lạnh, tùy ngươi, thịnh chơi thế nào thì chơi thế đó. Công Dương Chính Kỳ không để tâm đến lời trầm trọng, tiếp tục, từ hôm nay bất luận chính phó tỷ trưởng nào rời thánh vực đều phải được ta đồng ý, bất luận một vị vũ đế cường giả nào rời thánh vực đều phải được phê duyệt. Tiểu Bần Úy, Ngươi phải ghi lại toàn bộ tình huống ra vào thánh vực. Vâng. Tiểu Bần Uy đáp lời. Phần lớn người còn lại nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, không ai phản đối mạnh. Công Dương Chính Kỳ nói, Tử Sú Tịch, từ hôm nay, mỗi tháng tài phụ phải trình danh mục cho ta xem, các khoản đầu tư cũng phải được ta phê chuẩn. Tử Sú Tịch đứng dậy khom người. Vâng, đại nhân. Lúc này sắc mặt nhiều người thay đổi, ngay cả Phi Thanh cùng những người khác cũng cau mày, chỉ riêng Tư Sân Ngữ vẫn bất động. Thường Ngục Khủng nói, Chính Kỳ đại nhân quản lý tài sản có vẻ sẽ ảnh hưởng đến vận hành bình thường của các cục. Công Dương Chính Kỳ đáp, Thường Ngục Khủng và chư vị yên tâm, ta sẽ không cản trở vận hành bình thường, chỉ muốn nắm rõ tình hình thu chi thôi. Nghe vậy mọi người không còn ý kiến. Công Dương Chính Kỳ nói, hiện nay thiên hạ biến động, có thể đại loạn, mong chư vị đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Công Dương Chính Kỳ tiếp lời, việc cấp bách là giữ cho nội bộ ổn định. Nam Phong Tuyền, việc điều tra hướng đi của Viên Cao Hàn và Thượng Trần sẽ do người phụ trách, nhanh chóng báo cáo kết quả lại cho ta. Vâng. Một thân ảnh lóe lên giữa đám người rồi biến mất cùng tiếng cười như chuông bạc. Công Dương Chính Kỳ khẽ cau mày, rõ ràng không hài lòng với hành vi không có quy củ đó, nhưng cũng đành lắc đầu rồi nói, Lăng Bạch Nguyệt, hiện tại tình báo vô cùng quan trọng, đặc biệt là hướng đi của các đại thế lực trong thiên hạ. Nguyệt Đồng cùng một số nhân vật khó đối phó, trong thời gian tới đều phải đưa vào đối tượng quản chế. Lăng Bạch Nguyệt lạnh nhạt, vâng, nhưng nhân vật khó đối phó là chỉ... Công Dương Chính Kỳ đồng tử cò rút, như các thế lực hải ngoại, phong hào vũ đế, vài tán tu có thực lực mạnh. Hắn dừng lại một chút, đặc biệt là Nguyệt Đồng và Lý Vân Tiêu kia, hai người này khiến ta cảm thấy bất an. Có không ít người trong lòng chấn động, ánh mắt lóe sáng. Lăng Bạch Quyền nói, hiện tại cơ bản có thể kết luận Lý Vân Tiêu là phá quân của Phi Dương đoạt xá tiền thiền chi thai trọng sinh, thực sự rất khó đối phó. Nhưng hiện tại hắn chỉ là cửu tình vũ đế, tạm thời còn áp chế được. Nếu để cho hắn phát triển, sẽ còn lợi hại hơn cả cổ Phi Dương năm xưa. Khi đó không ai có thể chế ngự được hắn. Công Dương Chính Kỳ lo lắng nói, ý của ngươi là hiện tại phải diệt trừ? Lăng Bạch Nguyệt cười nhạt, tại hạ chỉ đều ý kiến, quyết định lỡ các vị. Vì sao phải trừ? Ta từng gặp Lý Vân Tiều, cảm thấy người này rất tốt. Hơn nữa năm xưa cổ Phi Dương cũng không phải là người tà ác. Một người lên tiếng, người này có gương mặt nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng, là Nguyên Thạch, từ cục trưởng Hứa Diễm. Trước đây, từng giao tiếp với Lý Vân Tiêu tại Mai Cốt Chỉ Địa. Vi Thành nói, cổ Phi Dương tuy không tà ác, nhưng cũng không phải là người hiền lành. Ta đồng tình với ý kiến của Lăng Bạch Nguyệt. Nếu bây giờ không trấn áp, e rằng tương lai khó kiểm soát. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm, việc này ta không tiện quyết định, ý của mọi người sao? Đột nhiên Thương Ngô Khung lên tiếng, ta đồng ý với Vi Thành đại nhân, mưu nguy chưa rõ thì nên kiểm soát trước để tránh hậu hoạn. Vi Thành nhìn hắn đầy ẩn ý, đúng vậy, năm xưa cổ Phi Dương luôn gây phiền phức khắp nơi, khiến cho lòng người bất an. Hiện nay thiên hạ chưa yên, người như vậy chẳng khác nào thùng thuốc nổ, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, khi đó hậu quả vô cùng khó lường. Công Dương Chính Kỳ nói, Hắc Phú Hộ cùng Tư Sân Cự đại nhân thì sao? Hắc Phú Hộ trầm ngâm một lúc rồi nói, Vi Thành nói cũng không hẳn là đúng. Mặc dù Lý Vân Tiêu không phải người lương thiện, nhưng cũng không phải kẻ gian tà. Trước đây, tuy từng gây ra một vài chuyện, nhưng chưa từng tạo ra họa lớn. Hơn nữa hắn là người trong tộc ta. Hai điểm mấu chốt nhất là hắn có thực lực rất mạnh, lại còn có thủ oán với Nguyệt Đồng, kẻ địch lớn nhất của thánh vực. Công Dương Chính Kỳ nói, ý của Hắc Vũ Hộ đại nhân là muốn lợi dụng Lý Vân Tiêu để đối phó Nguyệt Đồng. Hắc Vũ Hộ nói, chính xác, nếu có thể lợi dụng hắn, hai vấn đề mà chúng ta lo ngại có thể được giải quyết ngay. Vi Thanh giận dữ quát, Hắc Vũ Hộ, người đã quên trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành sao? Lúc đó người cũng không bắt được bọn họ. Nếu để hắn phát triển không bị kiểm soát, sớm muộn cũng sẽ dẫm lên đầu thánh vực thôi. Hắc Vũ Hộ nói, chính vì từng giao thủ ở Hồng Nguyệt Thành, ta mới cho rằng bọn họ có giá trị lợi dụng. Nếu thực lực quá yếu thì làm sao đối phó Nguyệt Đồng? Hơn nữa Lý Vân Tiêu vốn là người mang Nguyệt Đồng, có lẽ hắn chính là người thích hợp nhất để đối phó với một con Nguyệt Đồng khác. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm. Hắc Vũ Hộ đại nhân nói có lý. Nếu mọi chuyện phát triển đúng như vậy, chúng ta sẽ loại bỏ được hai mối họa lớn. Hứa Diệm nói, sao vậy? không thể giết được ma chủ, chẳng lẽ hắn còn có bất tử chi thân? Công Dương Chính Kỳ nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Bất tử chi thân chỉ là truyền thuyết, dù có tồn tại như ngũ hành linh thể, thân thể đại thành cũng không thể không chết. Vì vậy ta dự định cho người tiến vào Vạn Tượng Điện Tàng để tìm tư liệu về ma chủ. Lần này để Lâm Uyển Bác phụ trách, mau chóng thu thập tất cả tin tức có thể có. Vâng. Một lão giả chậm rãi lên tiếng, dáng người nhỏ gầy, khó gây chú ý giữa đám đông, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn ông ta đầy tôn kính. Hắc Vũ Hộ hỏi, hôm nay có phát hiện tung tích của ma chủ không? Công Dương Chính Kỳ nói, hiện tại phát hiện hai nơi có phần thân, hình như cũng đang tìm cách nuốt chửng đối phương. Phi Thành, trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành, mà hóa trên người của Lý Vân Tiêu là chuyện gì? Việc này ta luôn muốn điều tra rõ, tốt nhất là để ngươi kể lại. Phi Thành cao mày trầm ngâm một lúc rồi nói, trong cơ thể của Lý Vân Tiêu có hai mang nguyên, một là phổ, một là đế. Hình như là hai nguồn này không thể hòa hợp. Ma phổ dường như có liên hệ sâu xa với dòng dõi của Hải Hoàng. Hải Hoàng sao? Công Dương Chính Kỳ lẩm bẩm, chuyện này lại dính đến Lý Vân Tiêu, hắn thật sự liên quan đến mọi phiền phức. Vì Thành nói, hơn nữa Lý Vân Tiêu có quan hệ không rõ ràng với con gái của Hải Hoàng, hắn công khai ở cùng với nàng, không rõ bản lòng có thái độ thế nào. Đúng rồi, ta suýt nữa quên một người, người này vô cùng thèn chốt. Ai? Công Dương Chính Kỳ bật hỏi, những người khác cũng đầy hiếu kỳ. Kỳ Thắng Phong. Vi Thanh nói rành rọt từng chữ. Vừa nghe cái tên này, mọi người trong đại điện đều biến sắc. Việc Kỳ Thắng Phong mất tích từ lâu không phải là bí mật, nhưng khi nghe tên ông ta, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm. Kỳ Thắng Phong đại nhân còn sống đúng là bất ngờ, không biết là tốt hay xấu. Nhưng Hóa Thần Hải chắc chắn sẽ dậy sóng. Chỉ mong mọi chuyện sớm yên ổn, đừng trở thành hòn đá quấy nước. Thường Ngô Khung lại nói, Hóa Thần Hải ổn định là điều rất quan trọng với đại cục thiên hạ. Kỳ Thăng Phong xuất hiện không đúng lúc. Vi Thanh hử lạnh, chính là số trời biến hóa, yêu tà hoành hành. Thực ra thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy tư thế hoành tạo thiên quân, nhổ sạch những tai họa ngầm này. Ồ, Vi Thanh, người có biện pháp gì hay? Công Dương Chính Kỳ ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt của Vi Thanh lóe sáng. Rất đơn giản, bước đầu tiên là ổn định bảy đại tông môn, triệu tập thất đại tông chủ đến nghị sự. Nếu có người phản đối, lập tức trấn áp. Chỉ cần bảy đại tông môn vững chắc, cục diện sẽ cơ bản ổn định. Cái gì mà cục diện ổn định, đúng là nói vậy. Công Dương Chính Kỳ lập tức ngắt lời, tức giận nói. Trấn áp bảy đại tông môn để họ phục tùng, chủ ý ngốc nghếch như vậy mà người cũng nghĩ ra được. Đột nhiên Thương Ngô Khung lên tiếng. Tuy biện pháp của Vị Thành có phần cực đoan, nhưng ta nghĩ mượn thất đại tông chủ để ổn định thiên hạ cũng là một phương án tốt. Công Dương Chính Kỳ nói, chúng ta nhất định phải mượn sức của bảy đại tông môn, nhưng chỉ nên trấn an, tuyệt đối không được động thủ, nếu không sẽ gây thêm phiền phức đấy. Vị Thành lạnh lùng nói, nếu bảy đại tông môn nghe lời thì tốt, còn nếu không nghe, sớm muộn cũng sẽ gây loạn thôi, chỉ bằng sớm bình định, nắm quyền trong tay. Hạc Vũ Hộ nói, phương pháp này quá cực đoan, nhưng Chính Kỳ đại nhân có thể triệu tập thất đại tông chủ đến nghị sự, xem thái độ của họ, điều này rất cần thiết. Công Dương Chính Kỳ lại nói, ngày mai ta sẽ đi làm ngay, Đông Phương Hồng Quyết Thanh là thành vân có đủ tư cách tham dự không? Vi Thanh cười nhạt, đương nhiên rồi, tuy thực lực của là thành vân không cao, nhưng hiện tại là thanh chủ Hồng Quyết Thanh. Nếu mất quyền nghị sự, danh vọng sẽ không còn, ảnh hưởng đến Hồng Nguyệt Thành, tại Đông Vực cũng giảm sút đi. Điều này bất lợi cho tình hình ổn định ở Đông Vực. Trái lại, nên nâng cao hy vọng cho hắn để hắn trấn giữ Đông Vực tốt hơn. Hạc Vũ Hộ nói, lời có lý, là thành vân có thể không đủ tư cách, nhưng thành chủ Hồng Nguyệt Thành thì nhất định có. Đúng là đạo lý này. Công Dương Chính Kỳ cũng nói, vậy còn Long Gia, ở Thiên Lĩnh Long Gia, Long Thiên Biểu vừa chết, trước khi chết truyền vị tông chủ cho thiếu chủ Phi Nghê. Nhưng con nhóc đó hiện ở đâu, có thể trấn giữ Lòng Gia không? Đồng tử Vi Thanh co lại, chỉ là một tiểu nha đầu, dĩ nhiên không thể trấn giữ được. Nếu để nàng làm gia chủ Long Gia, chắc chắn sẽ gây đại loạn. Về người tham gia nghị sự, ta đã có sẵn ứng viên để hắn tới đi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, cho rằng Vi Thanh này không chỉ thân cận với Long Gia mà còn can thiệp hơi sâu. Ai? Công Dương Chính Kỳ hỏi như thể không quan tâm. Dịch Hồng Minh. Vi Thanh thản nhiên đáp. Là hắn à? Mọi người giật mình không khỏi bàn tán xôn xao. Vài vị chấp chính cũng nhíu mày, lặng lẽ không nói gì. Công Dương Chính Kỳ lên tiếng. Thực lực của Dịch Hồng Minh không có gì phải nghi ngờ, nhưng huyết mạch của hắn vô cùng cuồng bạo. Một khi phát điên, thậm chí mất kiểm soát lý trí, nếu hắn lên làm gia chủ, e rằng sẽ có càng nhiều người không phục. Vi Thanh lạnh lùng nói, hiện tại thời thế rối loạn, cũng không thể quá để tâm. Những kẻ không phục cũng phải khuất phục thôi. Công Dương Chính Kỳ cao mày nói, được rồi, dù sao cũng là chuyện nội bộ Long Gia, ta không có quyền can thiệp. Phiền Vi Thanh ngươi để mắt nhiều một chút. Vâng. Vi Thanh khẽ đáp, khóe miệng hơi nhếch lên. Ý của Công Dương Chính Kỳ mọi người đều hiểu rõ. Nếu Dịch Hồng Minh là người do Vi Thanh lựa chọn, vậy tức là nằm trong tay của hắn, đồng thời cũng khống chế được Long Gia. Trong tình thế hiện tại, điều đó không có gì là không thể. Đột nhiên Lăng Bạch Nguyệt mở lời. Mấy vị đại nhân vừa nhắc đến bảy đại tông môn, ta chợt nhớ đến một chuyện. Gần đây có một số tin tức, dường như Thần Tiêu Cung cũng có ý định mở lại sân môn. Công Dương Chính Kỳ bực bội nói, việc gì cũng muốn chen chân vào. Lăng Bạch Nguyệt nói, cung chủ Thần Tiêu Cung trước đây vì ân tình mà bế quan, giờ nếu biết chuyện Cổ Phi Dương... Công Dương Chính Kỳ ngắt lời, hiện tại quá khứ đều liên quan đến Lý Vân Tiêu, xem ra hắn chính là thèn chốt trong cơn đại loạn này, cần phải tìm cách lôi kéo hắn về phía chúng ta. Vi Thành trầm giọng nói, mượn hơi à, theo ta thấy nên bắt lấy hắn, giam lòng tại thánh vực mới là biện pháp tốt nhất. Đừng quên những món đồ trên người Lý Vân Tiêu, ta đã hạ thiết lệnh truy nã khắp thiên hạ. Công Dương Chính Kỳ cao mày nói, hãy thu hồi thiết lệnh, không phải chuyện gì lớn, nếu có thể mượn hơi hắn, đồ vật vẫn có thể dùng chung, dù không thể, giữ trong tay người mình cũng không tệ. Chính Kỳ đệ nhận nghị thoáng thật. Sắc mặt của Vi Thanh vô cùng khó coi, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Thường Ngô Khủng nói, việc của Lý Vân Tiêu nên linh hoạt và xử lý, sách lược không nên cố định. Vi Thanh đại nhân, lúc nãy người chỉ nói đến một bước, sau bảy đại tông môn thì sao? Vi Thanh bình tĩnh lại, hư nhẹ rồi nói, bước đầu là ổn định bảy đại tông môn, bước tiếp theo là bắt giữ các phong hào vũ đế. Những người này tuy được chúng ta để mặt vài phần, nhưng căn bản không xem thánh vực ra gì. Công Dương Chính Kỳ gật đầu, điểm này ta hiểu rõ. Lần trước để Đoan Mộc Hữu Ngọc điều tra Tống Nguyệt Dương Thành, Trác Khinh Phàm đi trấn áp phần thần bà chủ, đều không giải quyết được gì, tất cả đều tự cao tự đại. Thường Ngô Khủng nói, đối phó với bọn họ còn khó hơn cả Thất Đại Tông Chủ. Dù sao Tông Chủ còn lo lợi ích môn phái, thái độ cũng nhún nhường. Nhưng Thập Đại Vũ Đế thì lại là 10 kẻ liêu mạng. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ có thể chiêu an, không thể cưỡng ép. Công Dương Chính Kỳ nói, điểm ấy tất nhiên là đúng. Vi Thanh cười lạnh, tuy 10 kẻ liều mạng này không chịu sự khống chế, nhưng chỉ cần lợi ích đủ lớn cũng không khó để mượn hơi. Phong vân chi chiến cũng đã gần 30 năm, ta đang nghĩ có nên một lần nữa triệu tập thiên hạ cường giả, mời gọi nhân tài vào thánh vực, tăng cường thực lực của chúng ta không? Mọi người xung quanh đều chấn động, sau đó rơi vào trầm tư. Hết tập 291.